Thập niên 70 mỹ nhân kiều mềm. Chương 17:17, trốn tránh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thụ ảnh gật đầu, đang muốn uống canh trứng thì nghe thấy từng đợt âm thanh nuốt nước miếng ừng ực. Khi quay đầu lại thì nhìn thấy mấy đứa nhỏ gầy gò đang dùng ánh mắt thèm ăn nhìn về phía mình. Thụ ảnh, cô nhìn mấy đứa nhỏ gầy đến mức da bọc xương, da cũng bị chuyển qua màu vàng đang đứng bên giường, thì giật mình kinh hãi. Trời ơi, cũng gầy quá đi, vừa nhìn đã biết là bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng rồi. Các cháu có muốn? Thụ ảnh thấy bọn chúng đang nhìn chằm chằm vào bát trứng của mình, thì định hỏi chúng có muốn uống không? Đi đi đi, các cháu xem cái gì? Cô của các cháu bị té xíu, vậy mà còn dám nhìn chằm chằm vào đồ ăn của cô như vậy. Không thấy thẹn trong lòng sao? Một giây trước lão phu nhân còn hiền lành nói chuyện với thụ ảnh, ngay sau đó liền hung dữ xua đuổi mấy đứa nhỏ ra chỗ khác. Mấy đứa nhỏ nhanh chóng giải tán. Hiển nhiên là đều sợ vị lão phu nhân này không phải chỉ là một bát canh trứng sao? Làm gì đến nỗi hung dữ như vậy? Thụ ảnh há miệng nhưng cũng chưa nói gì. Dù sao cô cũng không phải là nguyên chủ, sợ nói ra thì sẽ làm sụp đổ hình tượng ngay lập tức. Nhưng mà, rất nhanh cô liền phát hiện ra một chuyện. Khi cô ăn đến cháo ngô, liền lập tức trầm mặc. Trên đời này sao lại có loại đồ khó ăn đến như vậy? Quan trọng nhất chính là, cô nuốt cũng không xuống được. Đây chắc chắn là đã đem cả lõi ngô nghiền cùng đi. Sao vậy? Có chuyện gì à con? Mẹ, con ăn no rồi. Thụ ảnh cố gắng nuốt xuống. Hả? Mới ăn được một miếng mà. Thụ ảnh khóc không ra nước mắt. Chỉ ăn một miếng mà yết hầu như là muốn cắt ra rồi. Nếu bắt cô ăn nhiều thì thực sự cô nuốt không nổi. Nghĩ đến nguyên chủ trong trí nhớ, đều phải ăn tất cả những đồ này, cô liền thật sự tuyệt vọng. Chẳng lẽ cô sẽ chết đói ở đây sao? Mẹ Dương thấy thụ ảnh thật sự không ăn nữa, cho rằng cô không ăn được, ngược lại bắt đầu dò hỏi về người đánh thụ ảnh vỡ đầu chảy máu. Sau đó mẹ Dương liền trở thành một lão bà hung dữ. Dường như là chỉ cần thụ ảnh nói ra cái tên, thì lão phu nhân sẽ lập tức vén tay áo đến cửa nhà người ta đánh nhau luôn vậy. Cuối cùng vẫn là không hỏi ra được kẻ đầu sỏ gây tội. Bà chỉ nghe thụ ảnh nói qua loa là bản thân không nhìn thấy. Cô cũng không dám dưới tình huống không có chứng cứ nào, liền bảo An Mai Tuyết gây ra. Khi đó không những cô ta không nhận, mà có khi còn bị cắn ngược lại một cái. An Mai Tuyết sẽ giả bộ, nói nhà họ Dương chỉ biết hất bát nước bẩn lên người cô ta, muốn bắt nạt người ở nơi khác đến. Hơn nữa làm như vậy sẽ rút dây động rừng. Mẹ, người nhớ phải trả tiền thuốc cho chú Trịnh. Được, được, được, con là trẻ con, không phải lo lắng chuyện này. Mấy ngày nay thụ ảnh nhàn nhã ở nhà dưỡng thương. Liền giống như dự đoán của cô, An Mai Tuyết đã không còn nhiệt tình như trước, cũng chưa từng đến nhà cô. Hiển nhiên là vì đã lấy được tấm bùa gỗ, nên liền đem thụ ảnh ném ra sau đầu. Thậm chí có đôi khi thụ ảnh đi đến hội thanh niên tri thức tìm cô ấy, thì An Mai Tuyết liền trốn tránh không gặp cô, chỉ lo nói chuyện yêu đương với Tưởng Tĩnh Nghiễm. Cuối cùng, thụ ảnh đã hiểu chuyện, nên trước bữa trưa liền chạy đến hội thanh niên trí thức chờ đợi. Dù sao An Mai Tuyết là hòa thượng chạy trốn, thì cũng chạy không được khỏi chùa. Cách chương.